em sướng quá anh ơi. Ân ái em đi anh. Chuyện chỉ dành cho những ai từ 18 tuổi trở lên. Tôi lập gia đình mới chỉ vài năm thôi. Chi, vợ tôi là một người phụ nữ đẹp, chắc các bạn cũng đồng ý với tôi về điều này chứ. Lúc đầu, nàng rất đoan trang, đức hạnh. Tôi phải nói cho các bạn rõ, khi tôi lấy nàng, Chi vẫn còn trinh trắng và tôi cũng giữ cho nàng đến ngày thành thân. Đêm động phòng, sau khi Chi cởi hết quần áo, tôi như bất động trước thân hình thần vệ nữ của nàng. Cặp vú sừng trâu nhỏng lên như mời gọi, cái rốn xinh xinh, tôi nhìn xuống dưới. Ôi, thật là mê ly trước chùm lông đen thùy lùi, bóng mượt như tơ. Tôi ôm lấy nàng, đặt vào bờ môi xinh xắn một nụ hôn nồng nàn. Hai cái lưỡi như hòa làm một, một cảm giác lạ trong tôi lúc đó. Tôi là một gã đàn ông, tôi đã từng đụng nhiều cái chỗ ấy, chứ không phải chưa từng, nhưng ở cái tiểu bang Oregon thứ 33 của Mỹ. Này, người Việt rất ít, lúc chưa quen nàng, đa số tôi đi bar, xem mấy con Mỹ múa cột. Nhiều khi, tôi cũng mua một em, nhưng phải nói là chơi với bọn Mỹ này rất tốn tiền. Cứ dẫn nó đi shopping, sắm đồ thì tụi nó mới cho đụng. Mà tụi Mỹ đi mua sắm thì rất tốn tiền. Chỉ đưa em đi vài lần là muốn sạc nghiệp, cho nên tôi thường ở nhà xem phim sách và sóc lọ cho nó lành. Con cu của tôi sắp viết rồi nó to lên hồi nào tôi cũng không biết. Cho đến đêm nay, đêm động phòng, và trước mặt tôi là người vợ Việt Nam bằng xương bằng thịt. Lưỡi của tôi bắt đầu liếm cái cần cổ trắng nõn nà của nàng. Tôi muốn nhẫn nhan thụ hưởng chứ không muốn hấp tấp vội vàng. Chỉ thở những tiếng dài, không hiểu do sướng hay nhột. Tôi bắt đầu bóp vú, miệng tôi ngậm lấy cái vú còn lại núp như đứa trẻ sơ sinh. Một mùi hương ngọt ngào vừa ra thịt làm tôi ngây ngốc. Cặp vú được kích thích căng lên như hai quả cam sành. Tôi chuyển xuống thám hiểu cái rốn của nàng. Tay tôi mân mê chùm lông chỗ ấy đen bóng. Một cái mùi thoang thoảng vọng đến thứ xác tôi. Tôi biết đó là mùi chỗ ấy của nàng. Tôi úp mặt vào bướm nàng hít hà. Không bao giờ tôi quên được cái mùi này. Nó thật khó tả. Tôi bắt đầu liếm trên cái hột le nhỏ nhỏ màu hồng. Chi chân mình rên khe khẽ. Anh đừng làm em đau nhé anh. À, nghe thật đáng yêu. Nhưng cơn nứng của tôi thôi thúc tôi hành động. Tôi banh háng nàng ra, liếm như đang vét đĩa. Không một ngóc ngách nào tôi không thám hiểm. Vợ tôi đỏ bừng mặt, nhắm mắt hưởng thụ. Tôi móc con cu ra cho nàng cầm. Chi rụt tay lại, sợ hãi không dám cầm. Chịu không nổi, tôi cầm con cu để ngay cửa chỗ ấy, chân mình đè xuống. Có bạn nào chơi gái còn chưa chưa? Không biết người khác sao, nhưng tôi mất cả tiếng đồng hồ mà chỉ nhét được có cái đầu khớp vào chỗ ấy nàng. Con cu của tôi như gặp một bức tường vô hình cản lại. Tôi có nhét, còn nó cố thủ. Mồ hôi tôi vả ra như tắm. Nhắm không than được, tôi leo xuống tiếp tục liếm chỗ ấy. Cơn đau của vợ tôi như dịu đi. Nàng nằm rên khe khẽ khi được cái lưỡi tôi vú liếm. Tôi cố để nước miếng của mình chảy sâu vào bướm nàng. Và sau đó tôi lại leo lên. Hai tay tôi banh háng nàng ra. Con cu ở tư thế này chui vào sâu hơn, nhưng cũng chỉ được nửa thân là kẹt cứng. Cái chỗ ấy nàng bóp chặt làm cho tôi vô cùng đau. Tôi bèn nhấc nhẹ nhẹ bằng nửa con cu, nhẹt nhẹt nhẹt. Lúc đầu do đau đớn nên Chi nhăn mặt, nhưng chỉ ít lâu sau, cảm giác dễ chịu do con cu tôi mang lại làm cho nàng có cảm giác. Tôi nghe được cái chỗ ấy nàng co bóp thân con cu của tôi, một cảm giác vô cùng dễ chịu. Cơn sướng từ đầu con cu lan tới tận đỉnh đầu. Gần 2 tiếng đồng hồ chưa phá chim được, tôi dùng hết sức bình sinh nắp thật mạnh vào chỗ ấy nàng, những cú đâm chí mạng. Có lẽ lần đầu cho nên nước dâm của Chi không ra nhiều, chỗ ấy của tôi như bằng sắt. Nhưng máu dâm mà, tôi dùng hết sức bình sinh một lần nữa. Chạch chạch chạch, con cu tôi giọng vào mù chỗ ấy nàng, những tiếng kêu dâm dục tôi cố đâm thật sâu vào. Phụt, tôi có cảm giác một cái gì đó bị rách. Chi bấu vai tôi bật máu vì quá đau. Tôi tranh thủ con cu đã mở cửa động vào, nắc như mưa bão. Chạch chạch chạch, chỉ ít phút sau, cơn sướng khoái ùa về. Tôi cong mình bắn khí vào sâu trong chỗ ấy của nàng. Trên đôi mắt Chi, một giọt nước mắt tiếc thương thời con gái được tôi hôn lên và nuốt sạch. Rút con cu ra, tôi nhìn thấy những giọt máu chỗ ấy hồng nhạt chảy theo khí xuống tấm ga giường. Từ dạo đó, ngày nào chúng tôi cũng đụng. Các bạn biết, vợ chồng trẻ mà, chỉ có cô với chỗ ấy là lý do chính mà thôi. Chúng tôi không hề muốn rời xa nhau nửa bước. Mỗi khi đi làm, tôi đều mau chóng quay về, về nhà ôm ấp đụ béo. Vợ chồng tôi thường mướn phim X về xem cho đã, rồi bắt chước các kiểu trong đó nhằm thỏa mãn lẫn nhau. Lúc này, chị đã biết bố cu, nàng bố thành thạo không thua gì mấy con nhỏ đóng phim sách. Chắc do luyện nhiều quá, cho nên đắc tạo thì phải. Tôi và nàng giao ước lẫn nhau khi ở nhà chúng tôi nút 100% hoặc 50%. Thật là sung sướng khi nàng làm bếp trên người, chỉ khoác chiếc áo sơ mi mỏng, còn dưới thì để trống tự nhiên cho chùm lông đen tuyền phất phơ trước gió. Những lúc sung, tôi nằm ngửa dưới háng, nàng ngắm nhìn hai múi bưởi hồng hào. Sau đó, tôi ôm cặp đùi nàng mà bú liếm. Chi dùng người cho tôi chui lưỡi sâu vào chỗ ấy nàng và rên khe khẽ. Sau khi uống hết nước dâm trong chỗ ấy nàng, tôi bồng chi ra bất cứ chỗ nào để có thể bắt đầu phàn tới tóc. Tôi có sở thích hơi kỳ lạ, thích nghe những lời tục tỉu mà chi thì ít khi nào chịu nói, cho nên tôi đành phải dạy nàng. Nhiều khi tôi dùng tay móc hột le cho nước chảy dầm về mà vẫn không chịu bú. Chi đỏ bừng mặt thờ hồn hển. Em thích anh bú chỗ ấy không? Chi im lặng gật đầu. Em nói anh mới bú. Lúc đầu nàng hơi mắc cỡ, nhưng vì tôi cứ tiếp tục giết, chi bật thành lời. Bú chỗ ấy em đi anh, em thèm quá, bú đi. Tôi ngoan ngoãn quỳ xuống liếm chỗ ấy nàng tận tình. Và với cách đó, tôi dạy cho chi nói những lời tục tỉu. Nàng càng nói, tôi càng thấy nấn tận. Đụ em đi anh Tùng, em nấn chỗ ấy quá anh ơi. Chi khe khẽ thì thầm vào tai tôi. Anh nghe không rõ, em nói to lên xem nào. Đụ em đi anh, em nấn chỗ ấy quá. Chi gào lên, tôi nắc như mưa bão. Một hồi sau, thấm mệt, tôi lăn xuống nằm nghỉ. Chi leo lên bụng tôi, nàng tập con cú của tôi một hồi, rồi nhét cái đầu khớp vào trong lỗ chỗ ấy của nàng. Em sướng quá anh ơi, đụ em đi anh. Vừa rên, Chi vừa nhấp những cú chí, mạng mỗi cú một nhấp là con cú tôi ngập lúng cát trong chỗ ấy nàng. Chi vẫn chưa thỏa mãn, nàng muốn éo hai cái mông, sàng bên này, sẹo bên nọ, chú ý. Con cu tôi đâm cạ vào thành âm đạo, cũng như điểm G. Hai tay tôi bợ lấy đôi mông mỹ nhiều trắng trẻo, quần nàng nâng lên hạ xuống liên tục. Bàn tay tôi bóp hai thành mông như muốn làm cho nát như tương. Em dâm đãng quá, em dâm như con đĩ vậy, tôi thì thầm. Chỉ nghe những lời tục tỉu, còn phản ứng cuồng nhiệt hơn. Cái chỗ ấy của nàng như ngoáy vòng tròn quanh con cu của tôi. Giây lát sau, nàng đỏ bừng mặt xuất tinh. Nước chỗ ấy của chi chảy ra dầm dề, ướt hết lông cu của tôi. Sau khi đợi cho nàng tức khoát, tôi đặt nàng xuống và leo lên người nàng. Chi cầm con cu tôi đút vào, rồi giật mạnh, bạch, bạch, bạch. Hai cái đùi nàng như hưởng ứng, trườn trèo như con rắn, ôm lấy cái mông tôi. Mù chỗ ấy nàng ướn lên hướng trọn. Anh sướng quá em ơi. Chỗ ấy em đụ anh sướng quá, em dâm lắm biết không? Tình giọt tình trùng của tôi bắn mạnh vào tận tử cung nàng. Sau đó, tôi ngâm con cu trong lỗ chỗ ấy, đến khi nó mềm xuống, mới lấy ra. Tôi ngồi chàng hẳn trên ngực nàng. Chi biết ý, cầm lấy con cu tôi, mút say sưa những giọt khí còn sót lại. Cuộc sống tình dục, sung mãn của vợ chồng tôi như bất tận. Chúng tôi tận hưởng mọi phút, tây có thể, cho đến một ngày, tôi nhận được tin em ruột. Tôi dư từ Việt Nam mới sang và gọi điện đến ngỏ ý xin ở nhờ nhà chúng tôi. Rồi Duy cũng đến. Nó là em tôi nhỏ hơn vợ tôi 5 tuổi. Ở tuổi thanh niên, cơ thể nó hừng hực sức sống. Đã vậy, khi ở Việt Nam, nó chơi thể hình, cho nên các bắp thịt trên vai nở cuồn cuộn, trông thật thích mắt. Lần đầu vợ tôi thấy Duy, nàng nhìn nó chăm chăm, ánh mắt nàng như muốn lấy cắp cơ bắp của nó thèm muốn. Sau đó, nàng lén nhìn hạ bộ nó và quay đi nơi khác như sợ tôi nhìn thấy. Trong cái clip, tôi thấy nàng nuốt nước bọt như ẩn giấu điều gì đó. Nhà tôi ở cái xứ Mỹ này nhỏ thôi, chỉ có 3 phòng, một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng ăn. Phòng ngủ thì chúng tôi ngủ rồi, tôi cũng ái ngại không biết tính sao, nhưng bàn với nàng. Mai anh ta bắt gai làm cái phòng cho chú Duy ở vậy. nhìn tôi nàng nói. Em thấy chú Duy ở phòng khách cũng được đó anh, ăn nhiều chứ ngủ bao nhiêu, mà anh lo. Hơn nữa, chú ấy đi học cả ngày, về ăn cơm xong lăn đùng ra sofa ngủ cũng tiện mà. Tôi thầm nghĩ, suy nghĩ như vậy cũng được, chỉ Duy có một điều bất tiện là cái phòng khách, lại nhìn vào phòng tắm, biết tôi áy náy nàng đỏ mặt nói. Chị em trong nhà tắm không mà anh lo gì chứ? Thưa các bạn, tôi đâu có lo, tôi là một mẫu người yêu vợ. Và không biết các bạn thế nào, chứ tôi luôn luôn muốn cho vợ mình được sung sướng. Trong cuộc sống, cũng như trong tình dục, tôi luôn mong muốn điều tối ưu nhất đến với nàng. Cho dù là ai đụng nàng cũng được, xin miễn là tình yêu chúng tôi vẫn như xưa. Trước khi Duy tới, tôi đã suy nghĩ nhiều đêm, liền làm cách nào thuyết phục nàng đi đụng với người đàn ông khác. Điều đó làm cho tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền. Tôi cũng đã ướm thử với nàng chuyện đó. Nàng nghe tôi nói xong đỏ mặt. Anh không ghen sao? Ghen gì mà ghen, anh muốn em được sung sướng thì có. Thế anh không sợ người ta bắt mất vợ mình hay sao? Ai thì anh không dám, chứ bà xã thì anh tin em hoàn toàn. Vợ tôi sung sướng úp mặt vào ngực tôi mắc cỡ. Tôi dò xuống chỗ ấy nàng thì nước sông đã tứa ra tèm nhẹt tự bao giờ. Thiệt đúng, ông bà xưa nói không sai, đàn ông nứng cặc khom lưng, đàn bà nướng chỗ ấy đỏ má mà. Tôi úp mặt vào chỗ ấy nàng, bú sạch các giọt nước thiền thần ấy. Sau đó, chúng tôi chơi kiểu sáu chín, bú liếm lẫn nhau. Không cần nói gì, cũng biết vợ tôi đang nướng chỗ ấy để dễ sợ. Nước dâm từ trong chỗ ấy, nàng ra ảo ạt, chảy thấm xuống cả tấm da giường. Nhưng, ngày hôm sau, cuộc sống chúng tôi trở lại bình thường. Duy chỉ có điều, mỗi khi vợ tôi ra tắm trước khi đi ngủ, thì phải đi ngang trước mặt của Duy. Nhưng có lẽ nàng biết mình đẹp cho nên vô cùng khiêu khích khi mặc chiếc áo ngủ mỏng tè mà bên trong không mặc đồ lót in hình trùng lông đen gì. Nhiều khi tôi ngồi xem tivi cùng Duy, bắt gặp ánh mắt của hắn lén nhìn thoáng qua và nuốt nước bọt thèm thuồng. Tự nhiên trong tôi cơn dâm ùa về khi biết Duy cũng thích chị dâu mình. Con cu tôi căng cứng trong cái quần xịt. Tôi vội vàng chạy vào nhà tắm đi tiểu nhằm giải tỏa cơn ấm ức và vào phòng, chi nằm tênh hình, đọc cuốn tạp chí, Playgirl càng làm cho tôi hứng sợ dữ dội. Tôi chảy chân lên bụng, nàng để chiếc áo ngủ lên cao, hai mí thịt hồng hào như mời gọi. Em mặc vậy không sợ gì nhìn thấy sao? Vợ tôi mắt vẫn nhìn vào các tờ báo. Thấy thì có sao? Anh sợ mất hả? Đâu có mất cậu nào đâu nè. Không tin anh đến thử xem. Tôi bật cười im lặng một lúc sâu. Em nè, em có dám cho chú Duy đụ không? Vợ tôi im lặng, mà im lặng chắc là đồng ý. Tôi bổ thêm, chú Duy còn trẻ, sung sức chắc chơi sướng lắm em nhỉ. Ừ, em có biết đâu chứ. Vợ tôi bưng tờ báo ra, dụi đầu vào ngực tôi nũng nịu. Thì em thử biết liền chứ gì. Anh không ghen à? Vợ tôi hỏi sau vài giây im lặng. Anh không ghen đâu, miễn là em vẫn yêu anh như hiện nay. Anh mong muốn có con cù lạ đúc vào chỗ ấy em lắm. Vợ tôi đỏ mặt im lặng. Tôi cúi xuống lấy tay dở hai múi bưởi, nước dâm từ trong chim nàng tứa ra ảo ạt. Tôi có cảm giác nó ra nhiều hơn mọi ngày. Chắc có lẽ nàng nứng lắm rồi đây. Tôi le lưỡi liếm khe chỗ ấy của nàng, một cảm giác êm của da thịt và cái mùi đặc trưng của chỗ ấy nàng làm tôi thích thú. Tôi vắt máu say mê, càng bú con cu tôi càng cương cứng. Sau khi đã thèm, tôi nằm ngửa bên cạnh nàng, chi khom xuống bú cu tôi. Nàng bú từ hai hồn sáng bú lên, sau đó cái lưỡi ma quái của nàng ve vuốt đầu khất làm tôi phát điên lên vì sung sướng. Tôi rên ừ, sướng quá anh ơi, em bú cặc sướng quá. Tôi ôm lấy tấm thân nàng kéo lên và vác đôi chân mồm mỉm qua vai mình. Từ từ thế đó, tôi cầm con cu nhét vào lỗ cái chỗ ấy đầy nhựa nước. Em cho chú Duy đụng nhé. Chú Duy đụng chắc sướng lắm hả em? Tôi thì thầm vào tai nàng. Nàng nhắm mắt gật đầu. Tôi cảm thấy cơn nứng cu ùa về dữ dội. Tôi nấc điên cuồng vào cái mu chỗ ấy xinh xắn của nàng. Chỉ hưởng ứng mỗi cú nấc của tôi là nàng ướn mu chỗ ấy lên cao cho con cu tôi đâm lún cắt. Miệng nàng rên như một con đĩ. Đụ em đi anh, đụ mạnh nữa đi anh. Nàng cao hứng lên to. Tôi cảm nhận sự sung sướng đang ùa về, nắc những cú cuối cùng như mưa bão. Chạch, chạch, chạch. Á, cả hai chúng tôi là lớn và xuất tinh. Chỉ ước chỗ ấy nuốt hết con cu tôi luôn cát. Những giọt tình trường của tôi như mưa bắn sâu vào tử cung nàng. Em nói rồi đó nhé, đừng có thất hứa à. Vợ tôi nhoẻn miệng cười. Ừ, em hứa, anh an tâm đi. Em cho hai anh em nhà này cùng sung sướng. Nói rồi, nàng ngửa tình hình, cái mưu chỗ ấy, chìm vào giấc mộng. Tôi biết những gì chúng tôi làm nãy giờ gì đều biết, vì cánh cửa phòng tôi cố ý chỉ khép hờ. Nằm nghĩ mệt, tôi bật cười khi nhớ lại mụ già chủ quán bia ôm. Ở Việt Nam, khi tôi về chơi năm ngoái, đàn bà gan dạ lắm thay, thịt liền mà sáng sẻ hay làm. Những ngày sau, vợ tôi hình như đẹp hẳn ra, má nàng luôn ửng hồng, và điều kỳ lạ là nàng bắt tôi chụp ảnh, nàng khỏa thân đưa lên lx.com cho mọi người chiêm ngưỡng. Tôi vẫn không từ bỏ ý định, cho dù đụ nàng, tôi bàn với Chi. Em à, mai anh đi làm xong, anh lánh mắt nhé, em ở nhà cứ tự nhiên với Duy, đến sau 9 giờ, chúc em thỏa mãn. Chi nhìn tôi, không nói gì, nhưng trong ánh mắt nàng, tôi đọc được sự cảm ơn. Nàng tiến tới hôn lên tôi, nụ hôn say đắm. Hôm sau, khi tan sở, tôi không về nhà mà ghé vào một tiệm Takeaway dùng bữa tối. Tôi nhàn nhã uống thêm ly cà phê sau khi ăn và hình dung giờ đây đôi gian phu dâm phụ đang làm gì. Chỉ mới nghĩ đến cảnh Duy đút con cu vào chỗ ấy nàng mà tôi bỗng nó nóng bừng bừng. Một cảm giác thật khó tả trong tôi lúc này. Nó không phải là ghen mà là một sự phấn khích kèm theo sự tăng cao cholesterol, làm cho cu tôi dương sừng sững dưới cái bàn. Tôi hít thở thật sâu, cố làm cho nó dịu xuống và ra phát lái xe vào một hộp đêm. Khi vào trong quán, tôi cầm chai bia trong tiếng nhạc sập sình. Trước mắt tôi là em mẽo đang nụ 50% với cặp ngực khủng ôm cây cột, múa những động tác gợi dục. Mắt tôi nhìn nàng chăm chăm, nhưng trong đó không phải chiêm ngưỡng đường cong kiều diễm, mà chỉ nghĩ giờ này hai kẻ kia đang làm gì. Sau khi múa xong, cô nàng tiến tới, bản tôi hỏi tôi có muốn xem cô ấy múa riêng không. Tôi lắc đầu từ chối, người tôi như lên cơn sốt, mặt tôi đỏ bừng vì phần chất men, phần cái tình thì tôi không rõ. Khoảng 9 giờ 15, tôi lái xe về, đầu ngoài sân tôi nhìn vào cũng bình thường như mọi ngày. Có ánh sáng hắt lên từ cái tivi trong phòng khách. Tôi bước ra thì thấy Duy đã ngủ từ bao giờ. Tôi rón rén bước vào phòng, chỉ đang nằm đọc báo và không có biểu hiện gì khác lạ. Sau khi tắm rửa, tôi vào nằm cạnh nàng, vua tay ôm ngang bụng tôi, thì thầm. Duy đụ xuống không em? Nàng im lặng không trả lời. Tôi dò xuống chỗ ấy nàng, khi thấy trùng đen ẩm ướt, mò vào trong lỗ, khi có chất dịch nhảy nhựa, theo tay tôi chảy ra ngoài. Nàng im lặng, không trả lời làm cho tôi vô cùng bối rối. Một cảm giác rất ư là vô mốt, dâng lên trong lòng, hơi ghen tí, cũng hơi ấm ức. Bàn tay tôi đưa nhau móc lốc nàng như trả thù. Một mùi khí của đàn ông xộc vào mũi tôi. Có lẽ do cơn nứng đã quay trở lại. Chi quay lại người, qua chân nàng gác lên bụng tôi. Từ cái chỗ ấy nở vẻ le, một vài giọt khí chảy dài xuống đùi của tôi. Anh không biết sao còn hỏi nữa. Tôi xoa nhẹ bờ vai nàng như vỗ về. Đầu đuôi ra sao em? Kể anh nghe với nè. Đáp lại, tôi là sự im lặng. Khoảng im lặng dường như vô tận. Sau đó, Chi hôn vào má tôi và bắt đầu tường thuật. Em khiêu gợi chú Duy cả ngày, nhưng ngó nhát lắm anh à. Cả ngày em mặc áo ngủ ở tuồng tênh hình, nằm giả vờ ngủ, em cũng nôn nao lắm. Cửa phòng thì lại mở toang hoác, chỉ chờ nó cằn lòng không đặng vào hiếp em. Nhưng cả buổi trưa, nó đi tiểu ngang qua phòng mình, nhưng không dám vào. Em hí hí mắt thì thấy nó đứng tần ngần nơi cánh cửa. Nó đứng ngắm cái mưu chỗ ấy em mà nuốt nước bọt, nhưng tuyệt nhiên không dám làm hỗn. Cả buổi trưa em trằn trọc hoài không biết làm sao. Thế Duy, nó có đụ em không? Tôi ngừng nóng hỏi, chỉ mỉm cười. Em quyến rũ mà không được sao được chứ. Cho đến 6 giờ chiều em mới chuẩn bị làm cơm cho em và Duy ăn. Sau khi dọn bàn xong, em tranh thủ đi tắm. Duy thì vẫn xem tivi như không biết gì, nhưng em thấy con cu nó đội sững sờ trong cái quần vô cùng khiêu khích. Em nhẩn nha tắm, vì vú sửa chim cho sạch. Sau đó em xịt nước thơm Playboy vào chùm lông chim cho nó thơm và bước ra. Duy nhìn em sững sờ vì em cố tình không lao người, cho nên toàn bộ thân thể em đều hiện lên rõ một một dưới làn áo mỏng. Ngừng một chút, nàng hỏi, anh thấy vợ anh có cao tay không? Con cu tôi đã nhìn lắm rồi, nó tưng tứng nhưng ấm ức. Tôi hỏi rồi, rồi sao nữa? Duy nó bay vào hiếp em hả? Đâu có, nó đâu có gan dữ vậy. Tôi choàng tay ôm nàng nhưng nó nghe tiếp. Em ra bàn ăn cơm, hất mớ tóc cho nó khô nhưng thật ra là cố ý sâu cặp vú vào mắt Duy. Em thấy chú ấy nhìn chằm chằm và nuốt nước miếng ừng ực. Ngồi vào bàn ăn, em và nó ngồi diện nhau, không ai nói với ai lời nào. Nhưng em cố ý banh chim ra toàn háng dưới bàn và cố ý cho Duy thấy. Chỉ một chút sau, em có cảm giác bàn chân của chú Duy đang mơn man nơi đùi em. Em không phản đối gì, chỉ ngồi im lặng thụ động. Bàn chân như được nước từ từ kéo lên bẹn em, một cảm giác hơi sướng sướng. Em dang rộng chân như mời gọi, bàn chân của chú Duy mau chóng tiến vào mô chỗ ấy em. Nó vuốt ve em trùng lông đen làm cho em nứng tê sợ. Ngay lập tức em cũng đáp trả, chân em vươn ra vào ngay giữa con cô chú ấy. Ngừng lại một tí thì hỏi, anh biết sao không? Tôi đớ người ú ớ, sao anh biết được chứ? Chú Duy đã kéo cái quần sóc tập thể dục xuống từ bao giờ, chân em đụng vào con cô cứng ngắt và hai hòn sái săn chắc. Thật tình mà nói, lúc này em thèm lắm, em muốn lắm biết con cô của Duy khác cô của anh ở chỗ nào. Em bỏ cả hai chân lên miên man thân con cô, dù chưa nhìn thấy nhưng em cảm giác nó to hơn của anh nhiều. Hai chân em sụp sụp cu Duy, chỉ giây phút em đã thấy ươn ướt, có lẽ vài giọt đầu đã ứa ra trên đầu cu của chú ấy. Lúc này nước trong chỗ ấy em đã tứa ra ướt hết miếng nệm. Em trườn người bò xuống dưới cái bàn và tận mắt mục kích. Trời ơi, anh biết không, con cu của Duy to tổ bố. Tôi há hốc, bộ to lắm hả em, so với anh thì thế nào? Nàng mỉm cười im lặng một lúc sau, con cu của anh nó chỉ to chứ nó không dài, còn con cu của chú Duy, em không hiểu sao mà nó dài cỡ 15cm, đã vậy, đường kính như là cái chày, vô còn đầu khất của nó như là cây nấm khổng lồ kỳ dị. Trời ơi, chết tôi rồi, còn gì cái chỗ ấy vợ tôi chứ hả trời? Tôi dùng tay ve vuốt chỗ ấy chi nhẹ nhàng mơn man. Tội em quá, đau không em? Tôi giả vờ hỏi, chứ thật ra con cô tôi đã bắt đầu rực rực và tía ra một giọt nước trắng đục. Chi không trả lời kể tiếp. Em bắt đầu ngậm lấy con cu của chú Duy, nút nhẹ nhẹ, lưỡi em biết ở đầu khớp, làm cho Duy dùng mình tê tái. Hai tay em cầm hai hồi sái của chú mân mê, chú Duy sướng một, em sướng gấp hai. Phải nói, lần đầu tiên ngoại tình thật vô cùng cảm giác. Lần này, tôi đã chịu không nổi, nhìn cái miệng xinh xắn nàng đã từng bú các Duy, tôi điền người, nhai bờ môi nàng ngấu nghiến. Sau khi chán chê, tôi kêu chỉ kể tiếp. Sau đó, em thổi kèn như là bú cu. Anh vậy đó, nhưng Duy chắc chưa bao giờ được bú, nên em cảm thấy con cu chú ấy rực rực như sắp xuất tinh. Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, thì khí của Duy đã phọt ra khó vòi. Em nức thật mạnh, tinh khí giống như sinh lực của chú Duy phun ảo ạt vào miệng em. Rồi Duy, nó mềm sao nó đụ em được? Chi lấy tay xỉ vào trán tôi. Chỉ có anh ra rồi mới hết xí quách, còn chú Duy hừng hực sao mềm được. Nói đúng ra, chú ấy xuất tinh trong cũng hơi mềm, nhưng em nuốt tiếp thì con cô chú lại cứng trông thật hùng dũng. Duy bồng em bên cạnh bàn và quỳ xuống bú chỗ ấy em. Chú ấy không có kinh nghiệm bằng anh, cho nên chỉ biết nhè lỗ mà bú. Em phải chỉ cho chú ấy nút trên cái hốt le thì mới sướng. Duy ngoan ngoãn làm theo, nét xâm em trào ra vô số. Ra bao nhiêu Duy liếm hết bấy nhiêu. Sau đó Duy đứng dậy ngay dưới háng em. Em cầm con cu chú ấy để ngay lỗ chỗ ấy. Thế là Duy bắt đầu nắp. Cái đầu khớp có thịt mềm mềm, cơ thể em dễ dàng tiếp nhận. Nhưng khi con cu chú ấy vào lần nửa khúc thì em đau quá la làng. Chết em rồi Duy ơi, Duy đụ em đau quá. Duy như hổ đói, thấy mồi, dễ gì buông tha. Chú ấy dùng sức đàn ông đè em xuống và cố nhét khúc thịt vào. Chỗ ấy em, người cảm giác rất thốn anh à. Nhưng chỉ giây lát, chối em tiếp nhận và tưới nước ra bôi trơn. Duy nhắc bành bạch, không thương tiếc, còn em chỉ cố há mồm ra để thở. Á, chết em rồi Duy ơi. Duy như bình tĩnh, chú ấy rút con cu ra khỏi chỗ ấy em và bồng em vào phòng. Chú quăng em xuống giường và lật xếp em lại theo kiểu chó. Từ đằng sau, Duy bú liếm từ đít xuống chỗ ấy em, làm cho em sướng vô cùng tận. Nói đến đây, chị nhắm mắt lại đê mê. Rồi Duy đụ tiếp không em? Chú ấy từ đằng sau, đụ tới, hai tay chú vòng ra, bóc cặp vú em, tay vò làm cho em có cảm giác em là một con chó cái. Ở tư thế này, con cu của Duy trù vào chỗ ấy em, sát gốc, em tê điếng người, nhưng không phải là đau, mà là sướng. Cái chỗ ấy em như ngậm chặt con cu của chú ấy. Em nắc phụ, ở tư thế bò như chó, em giọng lại cái mu, em xuống ầm, ầm. Chỉ vài chục cú, Duy đã dùng mình xuất tinh. Em có cảm giác khí của Duy ra nhiều lắm, nó phóng phun trào. Chỗ ấy em ào ạt, em cũng lên tới đỉnh và xuất ra. Em sướng quá Duy ơi, đụ em sướng quá Duy. Rồi sao nữa? Chẳng sao gì nữa, chú ấy lăn ra lưng em, nằm thở tốc. Cái tay vẫn còn mân mê cặp vú, sau đó chú ấy ra đi tắm và ngủ đến bây giờ. Tôi chịu hết nổi, trên người bò xuống, lưỡi từ liếm chỗ ấy chi tận tình. Nàng cũng dùng tay sụp cu tôi, sau đó chui quay người theo kiểu 69. Vợ chồng tôi vừa liếm lẫn nhau, nước dâm trong chỗ ấy này chảy ra có vị hơi mặn mặn, có lẽ là khí của Duy còn sót lại. Chi leo lên người ngồi, quay lưng lại phía tôi và đút con cu cứng ngắc của tôi vào chỗ ấy nằm. Từ trên cao, nàng giọng những cố luôn cắt, làm tôi gồng mình sung sướng. Sau đó, chị nằm chồm ra phía trước. Ở tư thế này, tôi thấy rõ con cu của tôi cắm vào chỗ ấy nàng, lún cát. Tôi bấu lấy cái mông xinh đẹp mắc từ bên dưới. Em dâm quá chị ơi, em dâm như con đĩ vậy đó. Chị không trả lời, mặt đỏ bừng bừng, nàng sang cặp mông uốn éo, làm cho con cu tôi cạ vào thành chỗ ấy nàng liên tục. Chỉ giây lát sau, tôi gồng mình phóng tinh. Chi bấu hai đầu gối tôi, mắc những cú thật lực và la lên sung sướng. Á á, sướng quá anh ơi. Sau khi xuất tinh, Chi nằm bên cạnh tôi cười cười. Sao hôm nay thằng nhỏ của anh cứng ngắc thế? Tôi trả lời. Em biết mà còn hỏi, làm bộ hỏi. Chỗ ấy nàng làm tôi thích thú. Tôi vắt máng say mê, càng bú, con cu tôi càng cương cứng. Sau khi đã thèm, tôi nằm ngửa bên cạnh nàng. Chi khom xuống bú cu tôi, nàng bú từ hai hồn sáng, bú lên, sau đó cái lưỡi ma quái của nàng ve vuốt đầu khất, làm tôi phát điên lên vì sung sướng. Tôi xin ừ ừ. Ừ, sướng quá anh ơi, em bú cắt, sướng quá. Tôi ôm lấy tấm thân nàng, kéo lên và vác đôi chân mồm mỉm qua vai mình. Từ từ, thế đó tôi cầm con cu nhét vào lỗ, cái chỗ ấy đầy nhựa nước. Em cho chú Duy đụ nhé. Chú Duy đụ chắc sướng lắm hả em? Tôi thì thầm vào tai nàng. Nàng nhắm mắt gật đầu. Tôi cảm thấy cơn nứng cu ùa về dữ dội. Tôi nấc điên cuồng vào cái mu chỗ ấy xinh xắn của nàng. Chỉ hưởng ứng mỗi cú nấc của tôi là nàng ưỡn mu chỗ ấy lên cao cho con cu tôi đâm lún cắt. Miệng nàng xem như một con đĩ. Đụ em đi anh, đụ mạnh nữa đi anh. Ừ, nàng cao hứng lên to. Tôi cảm nhận sự sung sướng đang ùa về, nắc những cú cuối cùng như mưa bão. Chạch, chạch, chạch, á, cả hai chúng tôi la lớn và xuất tinh. Chị ướt chỗ ấy, nuốt hết con cu tôi lún cát. Những giọt tinh trùng của tôi như mưa bắn sâu vào tử cung nàng. Em nói rồi đó nhé, đừng có thất hứa à. Vợ tôi nhoẻn miệng cười. Ừ, em hứa, anh an tâm đi, em cho hai anh em nhà này cùng sung sướng. Nói rồi, nàng ngửa tình hình, cái mu chỗ ấy, chìm vào giấc mộng. Tôi biết những gì chúng tôi làm nãy giờ Duy đều biết, vì cánh cửa phòng tôi cố ý chỉ khép hờ. Nằm nghĩ mệt, tôi bật cười khi nhớ lại mụ già chủ quán bia ôm. Ở Việt Nam, khi tôi về chơi năm ngoái, đàn bà gan dạ, lắm thay, thịt liền mà sáng sẻ hay làm. Những ngày sau, vợ tôi hình như đẹp hẳn ra. Má nàng luôn ửng hồng và điều kỳ lạ là nàng bắt tôi chụp ảnh, nàng khỏa thân đưa lên lx.com cho mọi người chiêm ngưỡng. Tôi vẫn không từ bỏ ý định cho Duy đụ nàng